One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả: Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 803, chương 464, gió cùng lửa chi ca. Nương theo lấy Ayakos sử dụng một chiêu này thời điểm, liền nhìn thấy từ phương xa trực tiếp bay tới ba đám hào quang màu u lam. Hakuen trong đôi mắt lóe lên một tia ngoài ý muốn. Rất hiển nhiên, hắn đã phát hiện, cái này ba đám hào quang màu u lam, chính là ba đám được đề luyện ra linh hồn chi hỏa. Nguyên lai, Ayakos ba tên Spectre bộ hạ liền là giấu ở cách đó không xa. Mà bọn hắn sở dĩ chưa từng xuất hiện, chính là vì hiến tế làm chuẩn bị. Đây cũng là Galactic Deadberling nhất định muốn chất môi giới. Trên thực tế mỗi lần phát động thời điểm chỉ cần hy sinh một người linh hồn hiến tế là được. Nhưng là thời khắc này Ayakos vì truy cầu lực lượng cường đại hơn, trực tiếp đem chính mình ba tên bộ hạ cho hoàn toàn giết chết. Đồng thời lấy bọn hắn thân thể bên trong tinh túy nhất linh hồn chi lực hiến tế. Suy suy, sau một khắc, Hakuen liền nhìn thấy cái này ba đám bay tới linh hồn chi hỏa trực tiếp dung nhập vào Ayakos trước. Mặt màu đen quang đoàn bên trong. Sau một khắc, màu đen quang đoàn liền trực tiếp biến mất. Lập tức liền nhìn thấy ba cái to lớn ma huyễn chi nhãn đột nhiên đã được sinh ra đời. Theo cái này ba cái ma huyễn chi nhãn sinh ra, vô số quang mang mãnh liệt liền phóng xạ đi ra. Những ánh sáng này nhìn mười phần nóng bỏng, mặc dù là màu xám đen, nhưng lại như là như hỏa diễm mang theo cực cao nhiệt độ. Âm âm, lúc này liền nhìn thấy cái này ba cái to lớn ma huyễn chi nhãn trực tiếp một cái lượn vòng. Cũng đã bao phủ lại Hakuen thân thể, hiện ra tam giác chi thế trực tiếp đem Hakuen cho bao vây ở trung ương. Lúc này liền nhìn thấy vô số quang mang trực tiếp từ ma huyễn chi nhãn bên trong bắn phá đi ra. Những ánh sáng này trực tiếp bao phủ hết thảy, triệt để phong tỏa ngăn cản bách viêm đường đi. Khi quang mang bao phủ trong nháy mắt, Hakuen cũng đã cảm giác được Ayakos thân thể bên trong chỗ khuấy động đi ra lực lượng cương đại. Thiên địa vì đó chấn động, vô số đấu khí đi theo không ngừng bành trướng, cho người ta một loại mười phần hoảng sợ cảm giác. Hakuen đi theo ngưng tụ ra cường đại đấu khí, nhưng là những đấu khí này vẫn là tốc độ rất nhanh bị ma huyễn chi nhãn quang mang cho một chút xíu bao phủ, một chút xíu sụp đổ. Cái này Ayakos quả nhiên vẫn là có chút thực lực. Hừ hừ, thật có thể chống đỡ tiếp à? Ayakos cười lạnh một tiếng. Lập tức liền nhìn thấy cả người hắn tốc độ rất nhanh hướng lên trước mặt một cái bay lượn mà qua. Nương theo lấy hắn động trong nháy mắt, chỉ thấy nguyên bản vây quanh Hakuen ba đạo ma huyễn chi nhãn thế mà bỗng nhiên một cái co rút lại. Sau một khắc ma huyễn chi nhãn cũng đã trùng kích đến Hakuen trước mặt. Âm âm, khi ma huyễn chi nhãn hung hăng một cái khuấy động thời điểm, thế mà bỗng nhiên bộc phát ra ba cái ma huyễn chi nhãn cùng một chỗ bạo tạc, trong đó uy lực có thể nghĩ, bốn phía hết thảy đều đi theo bị hóa thành bột mịn. Âm âm, rốt cục đợi đến hết thảy đều đã hết thảy đều kết thúc thời điểm, có thể nhìn hết thảy đều ầm vang phá vỡ đi ra. Thứ tám ngục lớn như vậy, một vùng không gian đều phảng phất là bị Ayakos một kích này cho nổ tung ra, mà tại bạo tạc về sau, Hakuen thân thể không khỏi lại lần nữa hiển lộ ra hắn còn chưa chết. Vừa rồi ma huyễn chi nhãn bạo tạc tạo thành uy áp đích thật là thập phần cường đại, thậm chí đều đã cường đại đến không gì sánh được tình trạng. Nhưng mà Hakuen phòng ngự đấu khí đồng dạng thập phần cường đại, lại thêm trên người hắn Odin God Rope, vẫn là chống đỡ cản lại. Bất quá mặc dù là chống đỡ cản lại, hắn giờ phút này thoạt nhìn vẫn là hơi có chút lộ ra sói dự không chịu nổi. Thân thể của hắn có rất nhiều nơi đều đã xuất hiện vết thương, hiển nhiên là bị Ayakos một kích này cho thương tới đến. toàn trí toàn năng, suy suy. Lúc này liền nhìn thấy Hakuen vỡ vụn không chịu nổi thân thể, thế mà một chút xíu không có dấu hiệu nào khỏi hẳn. Ân, Ayakos người bỗng nhiên một cái co vào, cứ như vậy thuyết dị mà nhìn xem trước mặt Hakuen. Vừa rồi một kích kia tạo thành lực trùng kích lượng cường đại cỡ nào, người khác không biết, nhưng là hắn khẳng định nên cũng biết. Chính là không nghĩ tới, tại cường đại như vậy lực lượng trùng kích phía dưới, thế mà còn là không có cách nào giết chết Hakuen. Cái này Hakuen thực lực đến cùng đã cường đại đến trình độ nào? Vẫn là nói trên người hắn có chút không phải so với thường nhân địa phương chỗ. Chỉ là Ayagos còn không có suy nghĩ hồi lâu, liền nhìn thấy bên này Hakuen cả người đã hóa thành một đạo tàn ảnh nặng nề mà hướng phía hắn bên này nhanh chóng xung kích tới. Tốc độ của hắn vẫn là lộ ra 10 phần tấn mãnh. Hủy diệt vỗ cánh, ông Hakuen thân thể bốn phía không khỏi phun trào lên rất nhiều cường đại gió lốc. Cả người hắn tốc độ 10 phần mãnh liệt, đồng thời đã lại vào lúc này hung hăng hướng phía Ayakos phương hướng cắt tới. Phốc phốc, phốc phốc, lúc này liền nhìn thấy theo Hakuen ra sức một kích, Ayakos thân thể liền đi theo không ngừng phun trào vỡ vụn lên. Điểm này 10 phần rung động Hakuen, tốc độ cũng là phi thường nhanh. Cả người hắn mang theo vô số gió lốc xoay tròn, sau đó cả người liền đã tiếp tục đánh thẳng vào Ayakos thân thể. Indra trời tẩy lễ, Ayakos không phải một cái sẽ người chịu thua thiệt. Lúc này chỉ thấy cả người hắn thân thể bốn phía bỗng nhiên điên cuồng mà phun trào ra vô số đấu khí màu đen cùng ngọn lửa màu đỏ rực. Oanh, sau một khắc liền nhìn thấy trên mặt đất dâng lên to lớn hỏa diễm trụ. Những ngọn lửa này trụ vừa vặn cùng Hakuen gió lốc không ngừng phun trào ở cùng nhau, đồng thời hướng phía trên bầu trời lượn vòng tới Hakuen công kích mà đi. Ầm ầm, ầm ầm, tại nương theo lấy những này hỏa trụ bay lên lại thất bại thời điểm, liền sẽ ở trên bầu trời tản mát, trực tiếp trở thành vô số lóa mắt hỏa diễm lông vũ. Những ngọn lửa này lông vũ tốc độ cực nhanh, có thể trực tiếp đốt cháy cực phạm vi lớn tất cả mục tiêu, thuộc về không khác biệt công kích. Có thể nói, cái này mới là Ayakos một kích này cường đại nhất chỗ. Lửa cháy ngập trời lông vũ tại Hakuen chỗ phun trào gió lốc bên trong không ngừng thổi lất phất, khi thì còn có thể cùng gió lốc hung hăng khuấy động cùng một chỗ. Có thể nói, đây là một trận phong hỏa chi chiến. Ầm ầm, gió lốc cùng hỏa diễm không ngừng mà trùng kích, không ngừng mà vỡ vụn, cho người ta một loại 10 phần hoảng sợ, 10 phần lóa mắt cảm giác. Hakuen tốc độ lộ ra 10 phần tấn mãnh, cả người hắn trực tiếp tốc độ rất nhanh hướng lấy Ayakos phương hướng hung hăng xung kích tới. Ayakos người một cái co vào, hai người liền tại phong hỏa giao phong bên trong hung hăng xung kích ở cùng nhau. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.